xin nhớ nhé. Ước mơ đời anh là thế. Em mang tia nắng đốt tim anh khát khao. Ước muốn mỗi dịp đời buồn đi đến chung con bên nhau, theo chân người xưa vào thiên thang. Buồn đời là ngàn hương hoa, tình mình ngập tràn tiếng hát. Đôi ta yêu nhau mãi mãi, hiếm khi bắt đầu. Em ơi anh mong suy nghĩ, ta như đôi chim cất cánh vừa chơi. Trên người xưa vào thiên thai, buồn đời là ngàn hương hoa, tình mình ngập tràn tiếng hát. Đôi ta yêu nhau mãi mãi, đến khi bắt đầu. Em ơi anh mong giữ kín, ta như đôi chim cất cánh vừa chơi. Cho đời ta luôn.